xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1084, Thiểm hôn thiên kim. 68, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, cho tới bây giờ, hắn cũng không có gạt ta. Cái này gia hỏa rất keo kiệt, túc chủ tương lai ngươi ly hôn, lại chọn bạn trăm năm cái gì, nhất định phải nghĩ rõ ràng, cái này nam nhân, thật tốt keo kiệt a, hệ thống tiếp tục xúi dục lại không xúi dục một chút, hắn đệ nhất thống vị trí liền khó giữ được. Đương nhiên, hắn không muốn đem cái này nam nhân đuổi đi ý tứ. Liền là muốn túc chủ đại đại minh bạch, hắn mới là trung thành nhất, rất chi kỳ, vĩnh viễn đi theo túc chủ đại đại thống, túc chủ ta mới là ngươi tín nhiệm nhất thống. Đường quả nhịn không được bật cười, nàng liền nói cái này hệ thống hôm nay làm sao nhiều lời như vậy, nguyên lai là sợ thất sùng. Thống tử, ngươi, càng lúc càng giống người thế mà còn ăn một nhân loại giấm, ta chính là nhắc nhở ngươi một chút, ta đối túc chủ đại đại mới là trung thành nhất, hệ thống có chút nhăn nhó, ta còn không phải sợ túc chủ đại đại hãm quá sâu, vạn nhất đem đến ký ức khôi phục tên kia là cái hỏng, túc chủ đại đại cũng không phải phải thương tâm sao. Này ngược lại là lời thật, túc chủ đại đại làm cái gì, đều rất tuyệt đối, dù cho sẽ cho người lưu tuyến một. Có thể nhiều như thế cái thế giới, dù là biết kết quả túc chủ đại đại làm việc cũng chưa bao giờ quay đầu. Tại túc chủ đại đại trong mắt ưa thích liền là ưa thích, không thích liền là không thích. Một khi ưa thích liền là toàn lực đi ưa thích. Loại người này, trọng tình lại vô tình, đặc biệt dễ dàng thụ thương. Suy nghĩ nhiều ta đã sớm chuẩn bị, đừng lo. Lắng, thống tử ngươi lo lắng ta, còn không bằng suy tính một chút, lần tiếp theo gặp phải một cái nữ hệ thống, ngươi là dự định đàm luận một chàng yêu đương, còn là đem đối phương nuốt mất đi, yêu đương cái gì, nhiều phiền phức, hệ thống không chút nghĩ ngợi nói, hệ thống còn phân giới tính sao? Đường quả giật mình hỏi, thống tử, chẳng lẽ ngươi không có giới tính, không, ta là một cái nam hệ thống vội vàng nói, nhưng ta cho rằng, hệ thống cũng đều là nam. Đường quả không biết hệ thống là nơi nào tính ra cái kết luận này, không có hỏi nhiều, bởi vì Cổ Diệp đã trở về. Trong tay hắn bưng lấy một chén lớn kem ly, khi hắn nở nụ cười đem kem ly đặt ở đường quả trước mặt thời điểm, đường quả sững sờ như vậy một chút. Thế nào, đường tiểu thư không vui sao? Cổ Diệp có, chút khẩn trương, ta chính là cảm thấy, mỗi một loại đều rất đẹp, vì lẽ đó mỗi một loại đều mua một chút. Nếu là ngươi không thích ta lại trở về giúp ngươi đổi. Không có, rất tốt. Đường quả cầm lấy thìa ăn một miếng, cổ luật sư thật đúng là biết rõ tâm ta, ta chỉ thích như vậy ăn kem ly, một bát bên trong có rất nhiều loại hương vị. Bắt đầu ăn, đặc biệt mỹ vị, cổ Diệp thở dài một hơi, hắn vừa rồi mua thời điểm cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Ngay từ đầu là chuẩn bị mua trong đó một loại, khi thấy kem ly trong thùng các loại nhan sắc kem ly trong đầu đột nhiên hiện lên linh quang. Trực giác nói cho hắn biết nhất định phải mỗi một loại đều mua. Mãi đến đem kem ly thả trước mặt đường quả, hắn mới phát giác được chính mình làm một kiện không quá nghiêm túc sự tình. Tuyệt đối không ngờ rằng, nàng rất ưa thích, qua nét mặt của nàng, hắn có thể tin tưởng, nàng không có nói sai. Nàng ăn kem ly thời điểm, cái kia trương xinh đẹp trên mặt đều là nụ cười. Cổ Diệp uống nước trong lòng có chút thỏa mãn, cái này, hắn xem như biết tương lai cô vợ trẻ một cái yêu thích. Hoặc là, hắn có thể báo một cái học tập làm kem ly ban, về sau cô vợ trẻ muốn lúc nào ăn kem ly, hắn tùy thời đều có thể làm. Ngẫm lại những tháng ngày đó, hắn liền không nhịn được cười. Cách chương,